Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Lại Diệt Cự Mãng, chương 100, Lại Diệt Cự Mãng, ầm ầm, trong rừng cây truyền đến một trận chấn động kịch liệt, tiếp theo có kinh người gào thét truyền ra, kinh động tứ phương, đây là một cái cự mãng đang gầm thét, có vẻ vô cùng phẫn nộ, càng có một luồng hung cuồng khí tức, chỉ thấy, phương xa trên đất trống. Một cây lại một cây đại thụ sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn bao phủ, mà ở bụi mù bên trong, một cái to lớn thái thản cự mãng chính ngang nhiên hung hống. Quay về một phương hướng ầm ầm phóng đi, vào lúc này, từ bụi mù bên trong tránh ra một bóng người, nhanh chóng tránh né, sau đó chiến mâu hung ác đập một cái, phịch một tiếng, đem cự mãng thân thể đánh đến lõm vào xuống. Nhưng đáng tiếc không cách nào phá mở này phòng ngự, cự mãng vảy giáp vô cùng cứng rắn, mà một thân mãng da lại có vẻ rất dẻo dai, muốn phá vỡ thật sự vô cùng khó khăn. Lâm Dật tâm tình vào giờ khắc này chính là như vậy. Coi như sức mạnh cường hãn, như trước chỉ có thể dùng mạnh mẽ chấn động lực thương tích này một cái cự mãng. Bất quá, hắn có thể không tin không cách nào phá mở cự mãng rắn phòng ngự. Chỉ là không tìm được cơ hội mà thôi. Hí, đột nhiên, cự mãng thân thể xoay quanh mà đến, ầm ầm một cái cắn xuống. Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, nhanh chóng muốn tránh né, nhưng đáng tiếc đã không kịp, chỉ có thể nhắm mắt vung vẩy chiến mâu đánh xuống. Chỉ thấy phịch một tiếng, cự mãng đầu lâu nở hoa, mà Lâm Dật mình thì bị đánh bay đi ra ngoài. Hai chân trên đất trượt 10 mét, hoa hai đạo sâu sắc vết tích. Sắc mặt hắn giận dữ, này đầu thái thản cự mãng quá khó đối phó rồi, thực sự có chút uể oải. Bất quá, giờ khắc này chính là muốn đi cũng không được, nếu không giết chết con cự mãng này, cho nó ẩn giấu đi phòng chừng so với hiện tại còn nguy hiểm hơn. Giết, Lâm Dật gầm lên một tiếng, thân thể vọt lên, vài bước liền đạp ở bên cạnh một cây đại thụ làm trên. Sau đó cả người như đại bằng dương cánh bình thường bay nhào mà đi. Này một cái cự mãng nhìn thấy Lâm Dật đập tới, vừa vặn há mồm ra, một cái hướng hắn nuốt lại đây. Đây là muốn miễn cưỡng nuốt lấy cái tên này tiêu hóa. Muốn giết chết con mồi, như thế có thể nuốt sống hậu tiến hành tiêu hóa. Tê rồi, chỉ thấy, Lâm Dật người ở trên không nhào đến, vung vẩy chiến mâu chính là một cái tức giận phách. Tê một tiếng, không khí truyền ra một trận đốt cháy khét mùi vị, phảng phất có hỏa diễm bay lượn, mang theo một đạo sán lạn điện quang, cự mãng rắn cảm giác được nguy cơ, đòn đánh này ẩn đặc thù nào đó khí tức, phảng phất tràn ngập hủy diệt, mà chính là này một đạo hơi thở của sự hủy diệt, khiến cho cự mãng thân thể sản sinh từng tia một đình trệ. Chính là như thế một ít đình trệ dẫn đến nó cuối cùng chết. Ầm ầm, đập một cái kinh thiên, mặt đất rung chuyển, bụi mù trong nháy mắt vọt lên, mà to lớn cự mãng, càng bị một đòn oanh phiên trên đất, toàn bộ đầu lâu bị đập vào trong bùn đất, huyết dịch trực phun cao ba trượng, Lâm Dật bóng người hạ xuống, nhưng không có một chút nào dừng lại, ngược lại giơ lên cao chiến mâu hung ác đâm một cái. Nhào một tiếng, sắc bén chiến mâu cuối cùng đâm vào cự mãng đầu. Hí! Cự mãng thống khổ rít gào, đầu lâu ngang nhiên nhấc lên, đem Lâm Dật liên quan bùn đất cấp hiên phi đi ra ngoài. Sau đó, con cự mãng này phảng phất điên cuồng bình thường ầm ầm nghiền ép mà đến. Thân thể cao lớn, đem bốn phía cây cối dồn dập ép sụp, chấn động tới bụi mù bừa bãi tàn phá. Lâm Dật người trên không trung bay đi, một cái linh xảo vươn mình, vững vàng rơi xuống đất, nhưng là hắn sắc mặt lại hết sức nghiêm nghị, nhìn về phía trước ầm ầm mà đến thái thản cự mãng. Cả người sức mạnh đột nhiên nhấc lên, đùng, chỉ thấy, Lâm Dật sắc mặt đỏ chót, chân trái mãnh liệt đạp xuống, mặt đất đông long chấn động, đây là một luồng sức mạnh cường hãn, nương theo bên trong thân thể dòng máu rít gào mà mãnh liệt mà ra. Ngưng tụ ở hai tay bên trên, chết đi cho ta. Lâm Dật phẫn nộ hét lớn một tiếng, hai mắt thậm chí mơ hồ đỏ đậm, tỏa ra một luồng man hoang khí thức sát phạt, trong phút chốc, bóng người vọt tới cự mãng trước mặt, phủ đầu tức giận phách, ầm ầm một tiếng, cuồn cuộn sức mạnh đem cự mãng cho đập ngã trên đất. Sau đó, Lâm Dật bóng người nhảy một cái, đảo mắt liền đến này cự mãng phần lưng, trong tay chiến mâu giơ lên, hung tàn hướng cự mãng bảy tấc vị trí tàn nhẫn đâm xuống. Gào, thái thản cự mãng bi thảm gào thét, nhưng đáng tiếc, toàn bộ bảy tấc bị một cây sắc bén chiến mâu xuyên thủng. Thậm chí từ cái bụng dưới xuyên thấu đi ra, cắt gao đóng ở trên mặt đất. Vào lúc này, cự mãng thân hình khổng lồ nhanh chóng xoay quanh mà đến. Đem Lâm Dật bóng người cho quấn quanh ở, tốc độ vô cùng mãnh liệt, thậm chí chớp mắt liền đem hắn hoàn toàn bao ở trong đó. Dựa vào, thất sách à, vào giờ phút này, Lâm Dật sắc mặt khó coi, trong lòng nói thầm một tiếng thất sách, này bị cự mãng quấn quanh ở, vậy cũng là một loại khủng bố tử vong cắn giết, tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi, này đầu thái thản cự mãng sức mạnh, ít nhất đều có 5.000 cân trở lên, nếu là quấn quanh ở thân thể của chính mình, coi như là hàn thiết chiến giáp phỏng chừng đều phải biến đổi hình phá nát. Kaka, quả nhiên, mới chỉ chớp mắt, Lâm Dật kinh nộ phát hiện, cả người chính chịu đựng một luồng áp lực cực lớn, hàn thiết chiến giáp coi là thật phát sinh một trận chói tai kaka thanh âm. Phảng phất sau một khắc liền muốn phá nát, tình huống này, làm cho Lâm Dật nội tâm có chút bối rối, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, hiện tại chính là hoảng loạn đều vô dụng, mình đâm vào cự mãng bảy tấc. Có thể nói là một cái chí mạng trọng thương, bị sắp chết phản công là rất bình thường, nhưng là, để hắn lo lắng đề phòng chính là, này cự mãng còn có thể kiên trì bao lâu, mà mình liệu có thể chống đỡ đi qua. Theo áp lực càng ngày càng hung mãnh, Lâm Dật rốt cục cảm giác được, hai tay cùng hai chân, thậm chí đầu bắt đầu bị ép xương cốt sắp nát, à, chết đi cho ta, bị quấn quanh thân thể. Lâm Dật rốt cục phẫn nộ bạo phát, dòng máu khắp người sôi trào, phảng phất núi lửa phun trào bình thường sôi trào mãnh liệt. Tinh lực cuồn cuộn mà ra, hình thành một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ quanh thân. Ầm, một tiếng kịch liệt vang trầm, phảng phất có kinh lôi ở nổ tung, từ cự mãng quấn quanh bên trong chấn động mà tới. Trong phút chốc, này một cái cự mãng dĩ nhiên sản sinh co giật, mà hậu thân khô cứng ngắc. Có từng tia cháy đen mùi vị tản mát ra. To lớn thái thản cự mãng, cuối cùng phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, tiếp theo ầm ầm ngã xuống đất, triệt để không còn khí tức. Vào lúc này, Lâm Dật cảm giác được áp lực đột nhiên buông lỏng, cả người đều ung dung. Hắn không chần chờ, dùng sức giãy giụa, cuối cùng mới từ cự mãng thi thể dưới bò ra ngoài. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra là con cự mãng này đã chết đi, không hề tiếng động, cuối cùng kết thúc rồi. Lâm Dật sắc mặt vui sướng, liền như thế sụi lơ ở cự mãng trên lưng, kịch liệt thở dốc, cảm giác một trận sống sót sau tai nạn. Đây là một lần rất nguy hiểm chém giết, đầu tiên là giết chết to lớn con báo, sau đó gặp phải cự mãng tập kích, tiếp theo lại tới hai con cường hãn đạo long. Hắn cùng cự mãng từng người giết chết một con sau, lúc này mới tiến hành quyết đấu, cuối cùng là hắn thắng. Này tinh lực tinh hoa, tốt bàng bạc, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, đột nhiên cảm giác được dưới thân cự mãng bên trong thân thể. Tuôn ra một luồng hùng vĩ bàng bạc khí tức, đây là thuộc về thái thản cự mãng tinh lực tinh hoa. Toàn bộ tràn vào trong thân thể của hắn, này một luồng tinh lực tinh hoa vừa đến. Nhất thời đem Lâm Dật sức mạnh nhanh chóng tăng lên, thân thể cường độ cũng theo tăng lên. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình một ít tạp chất lại bị tinh lực thô bạo nát tan, hoặc là dung ra thân thể ở ngoài. Sau một hồi, Lâm Dật cảm giác được tinh lực tinh hoa bị hấp thu sạch sẽ. Sau đó nhanh chóng kiểm tra tin tức của chính mình, họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ. 110 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật, sát quyền, cảnh giới, thối lực cảnh 4 tầng, sinh mệnh tiềm năng, 4.900, có thể phát huy ra 4.900 cân sức mạnh. vừa kiểm tra mình tin tức, Lâm Dật một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Phát hiện sức mạnh của chính mình dĩ nhiên tăng trưởng 400 cân. Hiện tại, sức mạnh còn kém 50 kg liền đầy đủ 5.000 cân sự đáng sợ. Đây là một sức mạnh của cá nhân à? Quá mạnh mẽ rồi, Lâm Dật sắc mặt đều có chút run rẩy. Cảm giác trong cơ thể sức mạnh mãnh liệt cuồn cuộn. Này vẫn là 4.900 cân mà thôi. Nếu là 10.000 cân, thậm chí 10 vạn cân, triệu cân sức mạnh đây. Hắn không dám nghĩ tới, chỉ cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có áp lực. Đây là đối với những kia vô số tiền sử mãnh thú cường hãn mà cảm thấy cực kỳ trầm trọng. Hắn không rõ ràng, tương lai gặp phải tiền sử sinh vật, có bao nhiêu sức mạnh cường hãn. Ví dụ như hiện tại, hắn gặp phải thái thản cự mãng đều nắm giữ mấy ngàn cân sức mạnh đáng sợ. Này mãnh liệt hơn nó đây. Nhất định phải tăng nhanh tốc độ, tăng cao sức mạnh của chính mình. Lâm Dật sắc mặt trầm trọng, nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp đem trong sân một con lại một con to lớn thi thể thu hồi đến. Đây là hắn lần này phong phú thu hoạch, giết một con to lớn con báo, lại giết một cái thái thản cự mãng. Chủ yếu nhất chính là, này lần thứ nhất gặp phải khủng long, hai con trung hoa đạo long, là lần này thu hoạch lớn nhất. Lâm Dật vẫn cảm giác được mãnh thú thịt có thể tăng cường tố chất thân thể. Này thịt rồng đây, thịt rồng, khà khà, Lâm Dật nhìn chằm chằm trước mắt chết đi đạo long thi thể. Sắc mặt quái lạ khà khà cười lên, cảm giác thấy hơi ngốc, hắn không chần chờ, nhanh chóng thu thập xong chiến trường, trực tiếp xoay người rời đi nơi này, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi dưới. Một cái là... Hắn lo lắng lại chạy tới vài con hung tàn hơn đồ vật. Hơn nữa bản thân đã mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi dưới. Huống hồ, theo trong rừng rậm tia sáng càng ngày càng yếu, Lâm Dật liền rõ ràng nhất định là sắc trời muốn đen. Vào lúc này, vẫn là nhất định phải tìm một cái nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi. Bồi dưỡng đủ tinh thần thể lực mới có năng lực săn giết càng nhiều mãnh thú. Hống. Trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng giống to, kinh động núi rừng, những này dã thú đâu đâu cũng có, tiến vào rừng rậm cũng rất dễ dàng gặp phải. Lâm Dật này một đường liền gặp phải không ít, thậm chí giết mấy con to lớn con nhím mơ siêu những này con nhím. Không phải là bình thường con nhím, mà là những kia tiền sử cự răng heo, vô cùng hung tàn hiếu chiến, như vậy cự chứ. Đơn giản khiến người không thể tin được nó chính là một con lợn. Thực sự không cách nào cùng hiện đại heo liên hệ tới. Đúng là hiện đại lợn rừng còn khá là tương tự. Có lực công kích, hung tàn táo bạo, sức mạnh hung mãnh đáng sợ. Mà những này tiền sử cự chư so với những kia hiện đại lợn rừng cường hãn quá nhiều. Căn bản không lại một cấp bậc, Lâm Dật bỏ lại một con to lớn tiền sử cự chư. Sắc mặt có chút thẹn thùng, chính lau một cái mồ hôi lạnh, kỳ thực, vừa mới hắn là có chút không chú ý, kết quả suýt nữa bị con này to lớn cự răng heo cho đẩy đến sau cỗ. Suýt nữa liền nở hoa rồi, trời tối, phía trước dường như có dòng nước thanh âm mơ siêu, lúc này. Lâm Dật quan sát một chút tia sáng, phát hiện trời sắp tối rồi, sau đó, cẩn thận quan sát đi sau hiện. Phía trước có nho nhỏ tiếng nước truyền tới, để hắn sắc mặt khẽ biến thành hỉ. Hắn không nói hai lời, thu hồi to lớn răng heo liền đi, bóng người nhanh chóng qua lại quá lùm cây. Rốt cục đến một cái rộng rãi địa phương, coi là thật có một cái trong suốt dòng suối nhỏ. Liền ở ngay đây quá một đêm đi. Ngoặc kép, hết chương.